Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 334. Tiên sinh, em ở trong này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả vừa mới qua đi, lập tức đã bị nữ nhân dùng lực túm, chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chờ cô lấy lại tinh thần, kéo băng lãnh kia đã để tại trên cần cổ cô. Chúng ta thật sự không có ý tứ thương tổn cô. Cùng cô đứng lên, cô còn đang khuyên bảo. Người như bây giờ ra ngoài đã bị những người đó bắt trở về, người nghe một chút, bằng hữu của chúng ta vì bảo hộ ngươi đã cùng những người đó đánh nhau rồi. Nữ nhân không nói lời nào, chỉ là mặt trầm xuống, buộc cô cùng chính mình cùng nhau hướng cửa khoang thuyền đi đến, còn chưa tới cạnh cửa cô ấy liền nhìn Bắc Minh Đại Đại một cái. Mở cửa, Bắc Minh Đại Đại chỉ có thể đi tới, đem cửa khoang thuyền mở ra. Nữ nhân lại lạnh lùng liếc cô ta một cái, thét ra lệnh nói. Lùi đến trong góc, đừng đuổi theo, bằng không ta giết cô. Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm nhìn nhau một cái, bất đắc dĩ, chỉ có thể dắt Nam Cung Tuyết Nhi từ từ thối lui đến địa phương Hạ Thiên Kim té xỉu. Du Phi Phàm đem Hạ Thiên Kim đỡ, Bắc Minh Đại Đại lại nhìn chằm chằm vào nữ nhân cùng Danh Khả. Nữ nhân kia ép Danh Khả bước đi ra khoang thuyền, Bắc Minh Đại Đại nghĩ muốn đuổi theo, Du Phi Phàm lại kêu lên. Hạ Thiên Kim bị thương, người mau tới đây nhìn xem. Trong lòng Bắc Minh Đại Đại hoảng hốt, lập tức đi trở về đến bên cạnh cô ta. Ba đạo vết thương trên cổ Hạ Thiên Kim, có một đạo có vẻ sâu, màu máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra, nhưng may mà không có thương tổn đến động mạch chủ. Vận khí cô ta không kém, vừa rồi kéo kia nếu là áp đi xuống một chút, cô ta nhất định sẽ đi đời nhà ma. Nơi này cách bờ biển quá xa, muốn đưa đi bệnh viện chỉ sợ không kịp. Chị xem cô, Bắc Minh Đại Đại đứng lên, muốn đuổi theo ra đi, nhìn xem lúc này Danh Khả là cái tình huống gì. Du Phi Phàm lại có chút lo lắng, kinh hô, chị xử lý không được, Đại Đại, em trước giúp cô xử lý, chị sợ cô. Trong lòng Bắc Minh Đại Đại có phần gấp, cô như thế nào cùng lão đại công đạo. Nhưng nhìn Du Phi Phàm xử lý miệng vết thương cho Hạ Thiên Kim khi đó bộ dáng luống cuống tay chân. Cô ta cắn răng một cái, lập tức trở về từ trong ngăn tủ khoang thuyền tìm ra một chút thuốc cùng băng gạc, lấy tốc độ nhanh nhất băng bó cho Hạ Thiên Kim, sau đó mới đuổi ra cửa. Mỗ Quy có cảm các con Phi Phàm điên này cố ý để không có người cứu Danh Khả nha. Đóng ngoặc đơn, thời điểm ra ngoài, trên sàn tàu bên ngoài chiến đấu kịch liệt trên cơ bản đã ngưng, sau khi nghe được dị động Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm dẫn đầu đuổi đi theo, nhìn thấy Bắc Minh Đại Đại, mâu quang Bắc Minh Dạ trầm xuống, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bắc Minh Đại Đại chủ động nói, nữ nhân trong phòng thức dậy cưỡng ép Danh Khả, còn chưa nói xong trên sàn tàu phía sau bỗng nhiên truyền đến phịch một tiếng, rõ ràng là thanh âm có người rơi xuống nước. Sắc mặt Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm đồng thời trầm, không hừ một tiếng, chân dài một bước lấy tốc độ nhanh nhất đến phía sau khoang thuyền. Trong khoang thuyền phía sau, nữ nhân được cứu đi lên lại vẫn cầm kéo thật ở một bên đang há mồm thở dốc, tất cả khoang thuyền nhưng không có nửa điểm tăm hơi Danh Khả. Trong lòng Bắc Minh Dạ cùng Mộ Tử Khâm phát lạnh, hai người ngay cả quần áo cũng không kịp cởi, giày khẽ đạp nhảy dựng lên, liền muốn hướng trên lan can lật truyền tiếp xuống. Phía sau giọng nữ mảnh mai vang lên, ta ở trong này, tiên sinh. Trong lòng Bắc Minh Dạ chấn động, góc truyện audio.com, Mộ Tử Khâm cũng chợt ngẩn ra, Bắc Minh Dạ dẫn đầu từ trên lan can lật truyền tiếp xuống, đi nhanh đi tới, lôi cô ở trong ngực dùng lực ôm vào trong ngực khí lực to lớn, để cho Danh Khả thiếu chút nữa hô hấp không được. Nhà đầu kia vừa rồi thật sự hù chết anh rồi, lại nhìn nữ nhân kia cô ấy từ từ đỡ lan can bò lên, vừa mới đứng lên, Bắc Minh Đại Đại đã một bước qua đi đem hai tay cô ấy trói buộc ở sau lưng, chiếc kéo trong tay cô ấy cũng bị cô ta đoạt lấy, một phen ném ở trong biển. Không nên thương tổn cô, Danh Khả kinh hô từ trong lòng Bắc Minh Dạ ngẩng đầu, nhìn Bắc Minh Đại Đại. Vừa rồi là cô đã cứu ta, Bắc Minh Tuân từ sườn khoang thuyền bên kia đi trở về, vẻ mặt lo lắng. Lại vẫn có một cái sông đến nơi đây, nhưng nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong này cũng không gặp người nào có tổn thương, về phần nam nhân kia mà lại không thấy nữa. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Bắc Minh Đại Đại. Sao lại thế này, Bắc Minh Đại Đại lắc lắc đầu, Danh Khả nhìn thấy cô ta vẫn như cũ đem hai tay nữ nhân bắt chéo sau lưng, vội hỏi. Vừa rồi có nam nhân muốn đánh lén chúng ta, cô đẩy ta đến khoang thuyền, chính mình cùng nam nhân kia dây dưa đi, là cô đã cứu ta. Vừa rồi cô cũng nghe đến tiếng rơi xuống nước mới vội vàng chạy đi đến xem, hoàn hảo nữ nhân này không có việc gì. Cô từ trong lòng Bắc Minh Dạ ra ngoài, muốn hướng nữ nhân kia đi đến, Bắc Minh Dạ lại một tay kéo cô trở về. Cô ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt sâu thẳm lộ ra lo lắng của anh, giải thích nói. Cô đã cứu em, cô là người tốt, các ngươi không nên thương tổn cô. lại một lần nữa từ trong ngực anh ra, cô đi đến trước mặt Bắc Minh Đại Đại cùng nữ nhân kia, nhìn Bắc Minh Đại Đại nói. Người thả cô đi, cô không có ác ý, cô biết chúng ta giúp cô. Ánh mắt mọi người rơi vào trên thân nữ nhân kia vẫn lại là vẻ mặt kiêu căng, nhưng chống lại ánh mắt chân thành của Danh Khả rốt cục thong thả gật gật đầu. Ta không có ác ý. Bắc Minh Đại Đại nhìn Bắc Minh Dạ thấy anh vuốt cằm, cô ta mới buông ra nữ nhân. Danh Khả lập tức đỡ cô ấy trở lại trong khoang thuyền, về phần đằng trước trên sàn tàu, ba mươi mấy người có tốt hơn một chút bị dẫm vào trong biển, chính mình liều mạng bơi về đến cano, rất không dễ dàng mới đi lên, ngay cả khí lực đứng lên đều không có. Còn lại thật ở trên sàn tàu, không phải hôn mê ngất lịm, đó là đang không ngừng vùng vẫy thở dốc, lại vẫn có một chút ngay cả bò đều đã bò không nổi. Vừa rồi người nào dánh nhiều, Đông Phương Thần vỗ vỗ tay, lướt nhìn mọi người. Tôi đánh 5 cái, Mộ Tử Khâm hừ hừ, đi đến trước mặt một người nam nhân trong góc thấy anh ta còn muốn đứng lên, anh nâng nâng chân, một cước đá vào trên bắp chân của anh ta. Nhìn một cước rất nhẹ, nhưng mà thanh âm xương cốt tan vỡ đột nhiên vang lên, mấy cái nữ nhất thời sợ tới mức thay đổi mặt. Không biết con nữ nhân ở trong này sao? Thô lỗ như vậy, Nam Cung Liệt đi đến bên người Nam Cung Tuyết Nhi kéo cô bé vào trong lòng, ôn nhu dỗ. Không có việc gì, đều đã giải quyết rồi. Hỏa Lang không thấy Hạ Thiên Kim ở trong này, vội vàng chạy vội đi vào. Bắc Minh Tuân có phần tiếc nuối. Sớm biết rằng hẳn là cùng các ngươi ở trong này hào hào làm một trận, phía sau chỉ đến 4 nam nhân, thực mất hứng, còn chạy một cái. Bắc Minh Đại Đại liếc mắt nhìn anh ta, hừ hừ. Nói đến đây cái, Bắc Minh Tuân lập tức hiểu ý, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn Bắc Minh. Góc truyện audio.com, dạ một cái chạy mất kia cư nhiên thiếu chút nữa thương tổn Danh Khả, lúc này anh ta làm sao còn dám nói nhiều nửa câu. Không có việc gì, những người này xử lý như thế nào? Đông Phương Thần nhìn người ngã trái ngã phải ở trên sàn tàu, hỏi. Bắc Minh Dạ nhìn những người trên sàn tàu đó một cái, hừ lạnh. Làm cho bọn họ đem nơi này xử lý sạch sẽ, xử lý không tốt một cái cũng không có thể để cho chạy. Được, Đông Phương Thần đi đến trước mặt mấy người còn có thể động kia, vươn ra mũi chân đạp một người trong đó. Mau đứng lên dọn dẹp vệ sinh đi, cách chương.